Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Quỷ Trấn. Tác giả, Phượng Si. Nhưng năm đó mở ra tân thời đại kia, phê thanh niên trí cường giả chung, nhiều nhốt tại sở thần nhất thống thương khung bên trong đột nhiên biến mất mất dạng. Rốt cuộc không có dấu vết để tìm. Bởi vậy, dù cho nhân tộc có chút thanh niên cường giả liều chết giữ gìn nhân tộc tôn nghiêm, còn là lệnh nhân tộc uy phong quét rác, trở thành dị tộc trò cười. Năm đó đại lục thanh niên vương giả chung, hiện giờ cũng chỉ dư lại ma tộc thiên vương Thiên Ma, yêu tộc yêu vương Tinh Tinh còn ở đau khổ chống đỡ đại lục mặt mũi. Nhưng hai vị này vương giả lại không đại biểu nhân tộc. Sự tình phát triển tới rồi loại tình trạng này, Kê Tiều cùng Thú Tôn cũng không dám nữa giấu giếm đi xuống. Hai người quyết định hướng sở thần đại đế tiến hành hội báo. Nhưng hai người vài lần tiến đến hoàng cung bái kiến sở thần, đều bị gác cửa cung thị vệ cấp chắn trở về. Hai người chính là muốn gặp sở thần đã không có khả năng. Cứ như vậy, trăm tộc không ngừng ở trở về. Tuy rằng bọn họ không có xâm nhập vào nhân tộc lãnh địa, chỉ ở nước ngoài tế đàn phía trên, nhưng các tộc thanh niên cường giả lại đem đại lục nhiễu đến huyết vũ tinh phong. Như thế, mấy chục năm qua đi, cũng không thấy dị tộc đều không thấy xâm nhập vào thương khung nhân tộc lãnh địa. Kê Tiều cùng Tôn Thú nhưng thật ra yên lòng. Nhưng hôm nay nhân tộc thanh niên một thế hệ đã bị chèn ép đến không thành bộ dáng. Nhân tộc ở các tộc chi gian đã lưu lạc trở thành đê tiện nhất chủng tộc, vong linh thế giới. Mấy chục năm thời gian trôi qua, Tần Cung, Lữ Bố cùng phán quan làm quỷ trong tộc một viên, lại trở thành quỷ tộc hủy diệt giả. Ba cái gia hỏa tự vong linh thế giới bên ngoài, một đường hướng về vong linh thế giới chỗ sâu trong càn quét mà đi. Phàm là sao sao, ba người tất nhiên này hủy diệt, cũng đem sở hữu quỷ hồn hồn thể cùng năng lượng cắn nuốt không còn. Hiện tại Tần Cung tu vi, chỉ lấy dùng ngồi hòa tiễn tới hình dung, thật là tiến triển cực nhanh. Hắn căn bản không biết tu luyện bình cảnh là vật gì. Hiện giờ, liền tính hắn xuất hiện ở nhân gian, không cần bám vào người với nhân thân, tu vi không đủ người, cũng rất khó nhìn ra hắn là một con quỷ hồn. Thâm nhập vong linh thế giới 8.000 dặm, hiện tại đã tới rồi Tần Cung cực hạn. Bởi vì nơi này xuất hiện vong linh sinh vật đã nghịch thiên cường đại, đều không phải là Tần Cung có khả năng chống cự được. Đừng nói là hồn thể, liền tính Tần Cung chân thân buông xuống đến nơi đây, lấy hắn năm đó tu vi, tưởng quét ngang nơi này vong linh sinh vật, chỉ sợ cũng không hiện thực. Này vài thập niên chung, Lữ Bố cùng phán quan ở tu luyện thượng, được đến Tần Cung không ít chỉ điểm, tu vi ở thẳng tắp bay lên. Tuy rằng bọn họ vô pháp cùng Tần Cung tu luyện tốc độ so sánh với, nhưng hai tên gia hỏa cũng trở thành tương đương lợi hại quỷ hồn cao thủ. Hiện tại, ba cái gia hỏa bò ở một tòa núi lớn đỉnh núi thượng, lén lút hướng về một chỗ quỷ trấn tiến hành tra xét. Ở bọn họ phía sau, quỷ tộc Sao Sao sớm bị diệt sạch không còn. Lại về phía trước, Sao Sao biến mất, quỷ trấn xuất hiện. Quỷ trấn diện tích muốn so Sao Sao lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, ma trấn không hề giống Sao Sao như vậy quỷ giống nhau an tĩnh. Sở hữu quỷ hồn đều ở vào tu luyện bên trong. Quỷ trấn cùng nhân gian thị trấn rất giống. Quỷ trấn diện tích không ít, quỷ ốc san sát, đường phố tung hoành. Ở đường phố phía trên, vô số quỷ hồn, bộ xương khô hỏa chủng sinh vật cùng cương thi ở đi lại. Để cho người không thể tin được chính là, quỷ trấn bên trong thế nhưng tồn tại cửa hàng, bên đường cũng có không ít bầy quán quỷ vật cùng hỏa chủng sinh vật. Cửa hàng chung có bán từ viễn cổ chiến trường chung nhặt về tới không gian giới, có bán rách nát chiến bào, có bán thảo dược, có bán viễn cổ tàn hồn, thậm chí có ở bán phán quan này một bậc đừng quỷ hồn hồn thể. Đương nhiên, trừ bỏ bán quỷ hồn hồn thể ở ngoài, còn có bán bộ xương khô cốt hỏa sinh vật cốt hỏa. Tóm lại bán gì đó đều có. Này trong đó, quỷ hồn nhiều lấy thật thể tồn tại, thực lực yếu nhất đều cùng Lữ Bố tương đương, mà so Tần Cung thực lực cường nơi nơi đều là. Nếu ấn thực lực đối lập nói, nơi này tu vi yếu nhất, đều đạt tới nhân gian nhân tộc huyền tông trở lên tu vi. Lấy tần cung trước mắt thực lực tương đối chiếu nói, hắn tương đương với nhân tộc trung huyền vương điên phong, mà quỷ trấn trung, thế nhưng có không ít huyền hoàng tồn tại. Ngẫu nhiên còn sẽ có một hai gã tương đương với huyền đế cấp vong linh sinh vật lui tới với ở giữa. Ba cái gia hỏa đã ở chỗ này quan sát 3 ngày thời gian. Nếu không phải Xuyến Bố cùng phán quan phản đối, tần cung đã sớm tiến vào quỷ trấn bên trong. Không được, chúng ta vẫn là muốn đi vào quỷ trấn. Nếu không tu luyện làm sao bây giờ? Chúng ta không thể dừng bước không trước đi. Tần cung mở miệng nói. Chủ nhân, không được a, này quỷ trấn quá nguy hiểm. Chúng ta đi lúc sau có chết vô sống. Vô pháp tu luyện cũng so đã chết hảo đi. Phán quan mở miệng khuyên nhủ. Không thể tu luyện nói. Còn không bằng chết hảo. Tiến, tần cung kiên trì nói. Chủ nhân, người hiểu biết quỷ trấn trung quy củ sao? Lộng không hảo thật đến chết ở bên trong. Nếu thật sự không được nói, chúng ta trở về đi. Cùng lắm thì chúng ta thông qua tế đàn, trọng phản nhân gian, đến nhân gian đi hút nơi đó sinh linh dương khí. Như vậy có lẽ mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Lữ Bố đã sớm sinh ra trọng phản nhân gian ý tưởng. Không được, ta muốn đi vào vong linh thế giới chỗ sâu trong đi. Ta tổng cảm thấy ở nơi đó có thứ gì đang chờ đợi ta. Được rồi, ta đã quyết định, tiến vào quỷ trấn. Tần cung nói, trực tiếp đứng dậy, kéo phán quan cùng Lữ Bố trực tiếp hướng về quỷ trấn bay lại đây. Nhưng 3 người còn không có đạt tới quỷ trấn trấn khẩu. Cũng chỉ gặp quỷ trong trấn sở hữu vong linh sinh vật đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Giống như thời gian đình chỉ giống nhau. Nhưng này đó vong linh sinh vật đều đem ánh mắt hướng về 3 cái gia hỏa nhìn lại đây. Mà lúc này, trấn khẩu chỗ, vài tên cầm trong tay thượng cổ tàn binh quỷ hồn lập tức từ bụi cỏ chung chui ra tới. Lớn tiếng hướng về tần cung 3 người quát. Từ đâu ra quỷ hồn? Không biết quỷ trấn tiểu phạm vi không được phi hành sao? Lập tức xuống dưới, nghe xong gác quỷ trấn quỷ vật thét to thanh sau. Tần cung chờ 3 người lập tức đáp xuống ở trấn khẩu bắc. Lúc này, vài tên quỷ hồn như lang tựa hổ mà vọt lại đây. Khi bọn hắn phát hiện tần cung tu vi cường với bọn họ là lúc, huy động tàn binh lúc này mới thu lên. Bất quá, cầm đầu một người quỷ hồn vẫn là hắc một khuôn mặt hỏi. Các ngươi 3 cái là tình huống như thế nào? Là nơi nào lại đây? Như thế nào liền quỷ trấn quy củ cũng đều không hiểu? Đều tên gọi là gì? Quỷ hồn một bên hỏi, một bên tùy tay ở không gian giới trung triệu hồi ra một cái sổ sách. Ta kêu quỷ nghịch, tần cung trực tiếp mở miệng nói. Quỷ nghịch, ta nhìn xem, ngươi là quỷ nghịch. Cầm đầu quỷ hồn kinh hô một tiếng lúc sau, hướng về tần cung cùng khởi tay tới. Như thế nào, ngươi nhận thức ta? Tần cung mở miệng hỏi, về ngươi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Thượng một cái sao sao thôn trưởng sớm đã thông báo đến các quỷ trấn bên trong. Bất quá chúng ta nơi này, phụ cận 8 quỷ trấn chỉ sợ đều biết tình huống của ngươi. Ngươi thực không tồi nha, đem sở hữu sao sao đều cấp hủy diệt. Việc này đã sớm tâm động trưởng trấn đại nhân. Nghe xong quỷ hồn nói sau, tần cung hơi hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, như thế nào, trưởng trấn đại nhân muốn trị ta tội sao? Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Ngươi là ở quỷ tộc quy tắc cho phép phạm vi cho phép dưới tình huống tu luyện. Trưởng trấn đại nhân tự nhiên sẽ không trị tội ngươi. Bất quá, trưởng trấn đại nhân đối với ngươi đảo thực cảm thấy hứng thú. Hắn phân phó qua, chỉ cần đại nhân gần nhất, khiến cho chúng ta mang ngươi đi gặp hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.